Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, góc truyện audio.com, Moon's Novel, các bức tượng đã tới sát bệ thờ. Zinu ngồi xuống và hít một hơi thật sâu. Nhìn quanh, Zinu thấy ông Kim bỏ lại một thanh kiếm. Cậu đưa tay ra và nhặt lấy nó. Đã như vậy, mình sẽ đưa ít nhất một tên đi cùng. Ngoảnh đầu nhìn lại, cậu thấy ông Song và Zuhi đã an toàn đi qua cánh cửa. Cảm ơn Chúa, xem ra chỉ có mình là người phải nằm lại tại đây. Lời Zinu nói, không xuất phát từ sự hy sinh hay tinh thần xả thân vì người khác. Chỉ đơn giản là sự tính toán của Zinu. Thực tế, nếu Zinu thoát khỏi chốn kinh hoàng này, tương lai của cậu cũng trở nên tồi tệ. Không kỹ năng đặc biệt, không tài năng thiên phú, cậu có thể làm được gì với cái chân què quạt? Đừng nói là làm thợ săn, có lẽ cậu sẽ phải sống tàn tạ cuối đời. Khi ấy, ai sẽ thanh toán chi phí nằm viện của mẹ cậu? Ai sẽ chi trả học phí cho em gái cậu? Trong tâm trí Zinu, cái chết có lẽ là phương án tốt nhất cho cậu lúc này. Xem nào, tiền bồi thường cho thợ săn mất mạng trong một cuộc đột kích là bao nhiêu ấy nhỉ? 300 triệu won chăng? Hay là 400 triệu? So với cuộc sống vô dụng của một kẻ hạng e tàn phế, số tiền ấy là một khoản bồi thường khá hào phóng. Green tương đương, Sliai tương đương, Phịch, chúng đã tới nơi, bức tượng đầu tiên đã bước về phía bệ thờ. Zinu ngước nhìn nó và giơ kiếm lên. Đến đây nào, thế nhưng, đòn tấn công đầu tiên lại đến từ bức tượng ở phía sau. Stab, ngọn giáo đâm thủng cơ thể Zinu, xuyên từ lưng và nhô ra khỏi ngực. Khụ tương đương, Zinu phun ra một vũng máu lớn, cơn đau khủng khiếp làm các giác quan của cậu như tê liệt. Nếu cú đâm đó cao hơn chút nữa, có lẽ nó đã đâm thủng tim anh. Những lời nói của Zuhi lúc trước bỗng lóe lên trong đầu Zinu. Ai mà ngờ, đó lại là một lời dự báo. Bức tượng dương cây giáo lên trong khi Zinu vẫn bị xiên ở mũi giáo. Zinu vung chân giãy giụa vì đau đớn. Bức tượng liền ném cậu xuống đất. Bang, Greg tương đương, tiếng xương gãy vang lên khắp cơ thể Zinu. Cậu trừng mắt nhìn các bức tượng. Các bức tượng tập trung xung quanh cơ thể nhão nhĩ và co giật của Zinu. Cận kề cái chết, Zinu bật khóc nức nở. Tôi không muốn chết như thế này. Hình ảnh gia đình Zinu vụt qua trong tâm trí Zinu. Cả Zuhi, người lo lắng cho cậu đến phút cuối cũng nhạt nhòa xuất hiện. Tôi không muốn chết, có vẻ như cuộc đời cậu sẽ kết thúc ở tuổi 24. Phịch tương đương, một bức tượng cầm thanh kiếm lớn bước về phía Zinu, với khuôn mặt vô cảm. Dù toàn thân đang run rẩy, Zinu vẫn nhìn thẳng vào mắt nó. Cuối cùng, thanh kiếm của bức tượng vung thẳng xuống đầu cậu. Chỉ một lần nữa thôi, nếu mình có thêm một cơ hội nữa. Mắt Zinu mở to nhìn thanh kiếm giáng xuống, chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng của đời mình. Gạch nối, đúng lúc đó, tích tích tích tích tích tích tích tích tích, như thể ai đó đã nhấn nút tạm dừng trên video, thanh kiếm đang lao xuống bỗng dừng lại trước mắt cậu. À không, thanh kiếm không dừng lại, nó vẫn đang di chuyển, với tốc độ chậm như rùa bò. Từng milimét thanh kiếm nhúc nhích hạ xuống đầu cậu ta. Xê cái gì, Zinu không giấu nổi sự ngạc nhiên. Sau đó, một giọng nữ lạ lẫm bỗng vang lên trong đầu cậu. Bạn đã hoàn thành tất cả các điều kiện của nhiệm vụ bí mật. Lòng cam đảm của kẻ yếu, đóng ngoặc vuông, nhiệm vụ bí mật, hoàn thành mọi điều kiện, cậu không hiểu nó đang nói gì. Không, trước đó, giọng nói đó đến từ đâu? Phớt lờ những suy, góc truyện audio.com, nghĩ của Zinu, giọng nói tiếp tục. Bạn có quyền trở thành người chơi, bạn có chấp nhận không? Đóng ngoặc vuông, có quyền, chấp nhận, có vẻ như nó mang lại cho Zinu thứ gì đó. Lớn lên trong nghèo khó, Zinu hiểu rằng không ai cho không ai thứ gì cả. Không có bữa ăn nào miễn phí. Đời là thế, nhưng mà còn gì đáng sợ hơn cái chết chứ? Khi Zinu ngập ngừng chờ đợi, giọng nói trong đầu hỏi lại. Bạn không còn nhiều thời gian. Nếu từ chối, trái tim của bạn sẽ dừng lại sau 0,02 giây. Bạn có chấp nhận không? Đóng ngoặc vuông, dù đây có phải là ảo giác hay không, Zinu vẫn hiểu rằng mình sắp chết. Trên đầu cậu thanh kiếm to lớn này vẫn từ từ giáng xuống. Thậm chí các bức tượng khác cũng đang lăm lăm vũ khí hướng về phía cậu. Lúc này đây, Zinu quyết định buông xuôi. Tại sao lại không chứ? Không đủ sức nói nên lời, Zinu chỉ suy nghĩ trong đầu. Nhưng giọng nói kỳ lạ kia đã trả lời những suy nghĩ của cậu. Chào mừng bạn trở thành người chơi. Đóng ngoặc vuông, flash, một ánh sáng chói lòa bao quanh cơ thể Zinu, và cậu bất tỉnh. Gạch nối. Zinu mở mắt, trần nhà trắng, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, chiếc giường cứng sau lưng. Zinu ngay lập tức nhận ra mình đang ở đâu. Bệnh viện, mình đang ở bệnh viện. Từ ngày quen Zuhi, cậu ít khi phải tới bệnh viện. nhưng nơi này vẫn rất thân quen với cậu, thậm chí có thể gọi là ngôi nhà thứ hai của Gino. Thậm chí người ta đồn rằng, bệnh viện đã dành một căn phòng riêng cho thợ săn yếu nhất. Gino ngồi thẳng dậy, đưa tay lên ngực cậu, cảm thấy tim mình đang đập đều đặn. Mình vẫn còn sống, thậm chí toàn bộ cơ thể Gino còn nhẹ nhõm hơn bình thường. Như thể cậu vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon ở nhà mình. Cái quái, Gino nhớ lại cảnh tượng trước khi cậu bất tỉnh, đó là một hình ảnh không thể lãng quên. Thanh kiếm giáng xuống, những bức tượng đằng đằng sát khí xung quanh, kể cả khi cậu may mắn tránh được thanh kiếm đó, thì ai đã cứu cậu? Phải một nhóm thợ săn hạng A, không, hạng S mới đủ sức đánh bại kẻ thù trong căn phòng đó. Và mình đã sống sót trở về, hay đó chỉ là một giấc mơ? Gino nhìn bên dưới tấm chăn, nếu tất cả là thật cậu đã bị mất một chân, Gino nghĩ vậy. Bất ngờ, một giọng nam trầm cắt ngang dòng suy nghĩ của Gino. Cậu đã tỉnh lại chưa? Cách chương.